Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1127, đột biến ngoài ý muốn. Cơ lão đệ, đã lâu không gặp, dùng cái gì quay lại vội vã? Định Thiên Thần Vương phe phẩy quạt giấy, một bộ phiên phiên giai công tử dáng dấp, nhìn yếu đuối, nhưng thật. Hắn là toàn bộ thần vực nguy hiểm nhất nam nhân. Diệp Viễn mày nhăn lại đến. Nhiều năm không thấy, chứ Cát Thanh Huyền thực lực bộc phát thâm bất khả chắc. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Lần trước cùng chứ Cát Thanh Huyền gặp mặt, vẫn là hơn 100 năm trước sự tình. Khi đó chứ Cát Thanh Huyền mang cho Diệp Viễn cảm giác áp bách. Xa không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Xem ra cái này hơn 20 năm thời gian, tiến bộ không chỉ là hắn Diệp Viễn một người. Chư Cát Thanh Huyền, thu hồi ngươi một bộ này a. Nói, dường như bổn thiếu với ngươi rất thân quen. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, tất nhiên chạy không thoát, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Nếu như chính diện đối chiến, Diệp Viễn liền Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong cũng không là đối thủ. Chớ đừng nói chi là được xưng thần vực đệ nhất chư Cát Thanh Huyền. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, chư Cát Thanh Huyền tốc độ vậy mà nhanh như vậy, chỉ dùng nửa canh giờ, đã đem hắn ngăn chặn. Phải biết, lấy hắn hiện tại cước trình, chính là Nam Cung Tử Phong cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Chư Cát Thanh Huyền có thể đuổi theo không ngạc nhiên, thế nhưng tốc độ này hơi bị quá mức biến thái một ít. Chư Cát Thanh Huyền lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, được rồi, đã như vậy, hôm nay ngươi tàn sát thánh thành một chuyện, phải làm như thế nào kết? Định Thiên Thần Vương mây trôi nước chảy, cũng chẳng có bao nhiêu tức giận trộn lẫn bên trong. Thế nhưng lời hắn, nhưng là không giận tự uy. Ha ha, không được như thế giả mù sa mưa được không? Mơ ước thần minh văn ngươi cứ việc nói thẳng, những người kia đối ngươi mà nói, chẳng qua là con kiến hôi tồn tại, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là bởi vì thương hại bọn họ, mới đuổi theo ra tới. Diệp Viễn cười lạnh nói, chư Cát Thanh Huyền khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói, ha ha, người khôn không nói chuyện rong dài, giao ra thần minh văn, cho ngươi một cái thống khoái. Thống khoái, hai chữ vừa ra miệng, một cổ như ẩn như hiện lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt tỏ khắp lái đi. Diệp Viễn trong nháy mắt cảm giác được, toàn bộ thiên địa đều hướng mình đè xuống, nhàn nhạt thần đạo pháp tắc chi lực tràn ra nói nên lời. Đem cổ uy áp này qua loa tắc trách bên ngoài, nhìn thấy một màn này, Định Thiên Thần Vương trong con ngươi hơi hơi chút ngưng. Đúng là để lộ ra một chút ý mừng rỡ. Xem ra ngươi thân là Vũ Hồn Tông đời này đệ nhất nhân, vô sỉ trình độ là hiện thời số 1 a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Chư Cát Thanh Huyền ngược lại là không có quá nhiều căm tức, thản nhiên nói, đã ngươi biết, tựa hồ không cần bản tọa tốn nhiều lời lẽ, là ngươi chính mình giao ra đây, hay là muốn bản tọa tự mình động thủ? Ở trong mắt chư Cát Thanh Huyền, những cái kia thần vương cường giả, thậm chí hư huyền cường giả, cũng bất quá là con kiến hôi tồn tại. E rằng Vân Tiêu, Nam Cung Tử Phong bọn họ, sẽ còn để ý thế tục địa vị, để ý thánh thành cường giả sinh tử. Thế nhưng chư Cát Thanh Huyền, căn bản sẽ không quan tâm. Chân chính có thể làm cho hắn động tâm, chỉ có thần đạo. Diệp Viễn cũng là cười nhạt một tiếng nói, có bản lĩnh, chính ngươi tới bắt. Xoát, chư Cát Thanh Huyền quạt xếp vừa thu lại, vẫn là một bộ bình tĩnh thần sắc nói, xem ra, ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Chư Cát Thanh Huyền một cánh điểm ra, toàn bộ thế giới cũng vì đó đổ nát. Diệp Viễn hai tròng mắt chút ngưng, một cổ bài sơn đảo hải áp bách chi lực, trong nháy mắt đem cả người hắn đều cầm cố. Đại Na Di chi thuật, vậy mà vào giờ khắc này triệt để mất đi hiệu lực. Người bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng, như vậy qua quýt bình bình một kích, vậy mà mang theo lấy thiên địa chi uy, người thần đạo pháp tắc, quá dễ hiểu. Chư Cát Thanh Huyền mặt coi thường vẻ, trên đời này có thể có được thần minh văn cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà có thể lãnh ngộ thần minh văn cường giả đã ít lại càng ít. Nhưng là nếu bàn về cái này thần vực, ai tại thần đạo pháp tắc hiểu được đứng hàng đầu, không phải là Định Thiên Thần Vương Chư Cát Thanh Huyền, không còn ai khác. Đời trước Diệp Viễn cùng Chư Cát Thanh Huyền từng có đồng thời xuất hiện, chỉ là khi đó Chư Cát Thanh Huyền căn bản cũng không có triển lộ qua thực lực chân chính. Nhưng là hôm nay, Diệp Viễn rốt cục cảm nhận được vì sao Chư Cát Thanh Huyền có thể được tôn xưng là Định Thiên Thần Vương. Cái này một cánh, Diệp Viễn lại có loại vô lực phá giải cảm giác. Tạch tạch tạch, Diệp Viễn cảm thấy chung quanh hắn không gian cũng vì đó đổ nát, liền mang thân thể hắn cũng có loại bị không gian tê liệt cảm giác. Bây giờ Diệp Viễn có thể cảm giác được Chư Cát Thanh Huyền lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Phốc phốc phốc, Diệp Viễn trọng áp phía dưới, cường đại thân thể vậy mà từng khúc da bị nẻ, tiên huyết cuồng phong. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, cảm giác toàn bộ thiên địa đều sụp xuống. Cái này mới là thần đạo pháp tắc uy lực chân chính. Diệp Viễn kiếm đạo cũng chẳng qua là vừa mới nhập môn mà thôi, đối mặt Chư Cát Thanh Huyền hắn quá yếu. Ha ha, lão hổ bất tại sơn, hầu tử xưng đại vương, ngươi thật sự cho rằng ta Thánh Thành là mặc cho người bắt chẹt trái hồng mềm? Chư Cát Thanh Huyền e có thừa lực đối Diệp Viễn tràn ngập khinh thường. Diệp Viễn cánh tay cùng trên đùi huyết quản từng khúc bạo liệt, tiên huyết như suối phun dũng mãnh tiến ra. Hắn rốt cuộc biết thập đại thần vương mặc dù bị xưng là vô địch là vì cái gì. Thần vực thứ nhất quá mạnh mẽ, Diệp Viễn lớn nhất cậy vào chính là đại Na-di, cũng đang bởi vì có cửa này bí thuật, hắn mới dám cùng Vân Tiêu bực này cường giả lượn quanh. Nhưng là bây giờ, hắn đại Na-di không thi triển được. Vừa đúng lúc này, Vân Tiêu rốt cục chạy tới. Hắn đúng dịp thấy Diệp Viễn vùng vẫy giấy chết một màn, không khỏi lên tiếng cuồng tiếu. Hôm nay ngày này, hắn đều ở vào cực độ tan vỡ trạng thái. Nhìn thấy Diệp Viễn gần bị diệt, Vân Tiêu tất cả phiền muộn đều vào giờ khắc này thả ra ngoài. Cơ tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải muốn tiêu diệt ta Thánh Thành đạo thống sao? Ngươi ngược lại là diệt a? Vân Tiêu cười như điên nói. Đối với Vân Tiêu trào phúng, Diệp Viễn mắt điếc tai ngơ. Hắn căn bản cũng không có thời gian để ý tới Vân Tiêu trào phúng. Lúc này Diệp Viễn đã tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Chư Cát Thanh Huyền áp bách để cho hắn thân thể thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng là trong cơ thể hắn Hạo Thiên Thạch Bi cơ nhiên vào lúc này có phản ứng. Thiên Ly truyền thụ Diệp Viễn dấu bé Hạo Thiên Hỗn Độn Pháp Quyết dấu lớn, thế nhưng bực này huyền diệu thần đạo pháp tắc Diệp Viễn còn không có nhập môn, mà bây giờ Diệp Viễn cảm giác mình trong đầu toàn bộ đều nổ tung. Những cái kia thần minh văn giống như là một đống cường đạo mạnh mẽ xông vào hắn thức hải. Khi lấy được dấu bé Hạo Thiên Hỗn Độn Pháp Quyết dấu lớn sau đó, Diệp Viễn từng chủ động đã nếm thử đi cảm ngộ, nhưng là hoàn toàn không đạt được. Thần minh văn khó nhất chính là nhập môn, dấu bé Hạo Thiên Hỗn Độn Pháp Quyết dấu lớn Diệp Viễn nhưng là liền môn đều vào không. Lúc này những cái kia thần minh văn phảng phất là có sinh mạng, Diệp Viễn rõ ràng không có đi cảm ngộ chúng nó, chúng nó lại chủ động dung nhập Diệp Viễn trong đầu. Diệp Viễn toàn thân chấn động, một đạo nhạt tia sáng màu vàng đưa hắn triệt để bao phủ ở Nguyên bản không gian đè ép, đúng là bị này cổ nhạt tia sáng màu vàng che ở bên ngoài. Chư Cát Thanh Huyền nụ cười, nhất thời cứng ở trên mặt, hắn thần đạo pháp tắc chi lực, vậy mà không có cách nào tiếp tục tiến lên chút nào. Hắn không khỏi gia tăng vài phần lực đạo, nhưng là, cái kia hoàng quang lại không nhúc nhích tí nào, đem Diệp Viễn bao quanh bảo vệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.